Đô thị tu chân y thánh. 59 năm, chương 595, thử hỏi miệng pháo nhà ai cường. Góc truyện audio.com. Chấm, đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu, tựa như trong phim ảnh. Lý Tiểu Long, ha, ta đánh một chút, đánh một chút, đánh một chút. Không chỉ là bọn họ, bên trong phòng ăn cái khác ngoại quốc lão cũng có chút trong nháy mắt nổ tung. Một đám hưng phấn kích động không thôi. Biểu hiện trên mặt cực rung động cùng khoa trương. Không có biện pháp. Coi như là bọn họ loại này có thể bỏ được vào ở giá phòng đắt giá Luân Đôn tửu điếm cấp 5 sao ngoại quốc lão. Cũng rất ít, thậm chí chưa từng thấy qua như vậy đặc sắc một màn. Lợi hại như vậy hoa hạ công phu. Hổ vệ kia mặc dù là người Hoa, nhưng cũng ít nhất là 1 thước 8, 1 thước 9. Cả người cơ thể phình, không gì sánh được cường tráng. Có thể bây giờ lại bị Trần Phi thoáng cái đánh bay. Nga, Thượng Đế, đây quả thực là thật lợi hại. Đây là hoa hạ công phu. Hầu như sẽ ở đó người Hoa bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết nhớ tới trong sát na. Ở đây đông đảo ngoại quốc lão, đến từ thế giới các quốc gia hoàng hắc bạch, mọi người kìm lòng không đậu dùng một loại nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm thần sắc nhìn Trần Phi. Một bộ tròng mắt trợn tròn bất khả tư nghị dáng dấp. Không có biện pháp. Cái này sắc sắc thật thật có chút làm người ta chấn động đến ngây người. Nguyên lai đây chính là hoa hạ công phu. Thực sự là quá lợi hại. Quá nghiêu bức. Chấm. Người. Người, người, mà Viên Khải giờ này khắc này tự nhiên sợ ngây người. Trên mặt thần sắc đều có chút cứng ngắc, không nghĩ tới Trần Phi thân thủ cư nhiên lợi hại như vậy. Nhưng sau đó còn là gặp kỳ, rất nhanh thì sắc mặt khôi phục lại. Dù sao lấy thân phận của hắn, trình tự, cũng không phải cái loại này chưa thấy qua. Đại quen mặt, người. Sau đó chỉ thấy kỳ trùng Trần Phi mặt âm trầm, điềm nhiên nói, xem ra ngươi là từ đáy lòng muốn cùng chúng ta tìm Calabria tập đoàn đối nghịch. Các ngươi tìm Calabria tập đoàn rất tốt sao? Thế mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, lại dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Viên Khải. Khinh thường nói, ta nói. Muốn cho ta cho các ngươi cái gì? Lưu lão tiên sinh đến khám bệnh tại nhà. Có thể, chỉ cần xuất ra 100 ức đồng euro đảm đương tiền xem bệnh là được rồi. Các ngươi tìm Calabria tập đoàn không phải là không thiếu tiền. Cho không dậy nổi nói. Tự lan, đừng quấy rầy ta ăn. Ngươi, ngươi, ngươi, Viên Khải hoàn toàn tức giận cả người run. Trước mắt dừ tợn nhìn Trần Phi, hắn chân thực không nghĩ ra chính là một cái tiểu bác sĩ đến tột cùng là có cái gì lo lắng. Lại dám cùng hắn Viên Khải, dám cùng phía sau hắn tìm Calabria tập đoàn nói như vậy. Quảng cáo, người ta ta cái gì a? Cho không dậy nổi tiền xem bệnh hãy mau cút đi. Đỡ phải tại đây mất mặt xấu hổ, ta đều thay ngươi e lệ. Trần Phi miệng cũng là đã lâu không độc như vậy. Cùng nhằm vào tựa như. Hung hăng. Đâm vào. Viên Khải tâm trong. Ngươi. Ta. Ta cho ngươi biết. Ngươi lại dám cự Trần. Tiểu tạp chủng. Ngươi nếu muốn chết. Ta có thể thành toàn ngươi. Viên Khải trước mắt dữ tợn. Chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Bọn họ tìm Calabria tập đoàn tại đây Anh Quốc hạng trình tự hạng cao độ. Đây chính là giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong. Bao nhiêu người muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không đến. Thậm chí ngay cả Anh Quốc Vương thất cũng không dám không cho bọn hắn tập đoàn mặt mũi. Trao tặng bọn họ tìm Calabria tập đoàn lưu gia thế tập hầu tước gia tộc xưng hào. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại bị Trần Phi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Vũ nhục. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, làm sao có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Quả thực buồn cười, ta vì sao không dám cự Trần? Tự bởi vì các ngươi tìm Calabria tập đoàn là cái gì? Anh Quốc thập đại giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong. Tự tựu bởi vì các ngươi không thiếu tiền. Xin lỗi, ta đời này đều còn chưa có chết quá. Nếu không các ngươi thử xem làm sao có thể giết chết ta. Đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu miệng một khi độc lên. Đây tuyệt đối là làm cho. Không muốn, miệng pháo no một. Người có biết hay không đây là đâu? Đây chính là ở Anh Quốc Luân Đôn. Ở chúng ta Anh Quốc cự Trần là phạm pháp. Ngươi bây giờ đã trái với chúng ta Đại Đế Quốc Anh pháp luật. Hiểu không? Viên Khải giữ tợn giận dữ hết. Trái pháp luật, ta đây thực sự là rất sợ đó a. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng khinh thường ngoéo một cái, sau đó chơi tâm cùng nhau. Biểu tình khoa trương làm ra, rất sợ đó. Hình dạng, đem từ lâu trước mắt dừ tợn Viên Khải càng tức giận ngứa răng. Trong lòng hận không thể đem Trần Phi tiểu tạp chủng này xé tám khối. Thế mà chơi nháo tâm sau. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng có chút nị. Chợt trên mặt nghiêm sắc mặt. Lãnh đạm nói. Được rồi. Mau cút đi. Bằng không ta khó giữ được chứng chờ ta kiên trì không có sau. Các ngươi có thể hay không cùng hắn là một cái hạ tràng. Nghe thế Viên Khải trên mặt lại là nhất thời biến sắc. Tiểu tạp chủng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta Viên Khải một cọng tóc gáy. Ngươi có tin ta hay không hắn ma cái này cho ngươi lăn đi ngồi tù. Viên Khải không nghĩ tới Trần Phi loại này tiểu bác sĩ. Lại còn dám uy hiếp bản thân. Nhất thời nổi giận. Hét lớn. Nhượng ta ngồi tù. Được rồi. Ta là thật không tin. Đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đó là cái gì chờ chưa tới phút cuối chưa thôi. Hết lần này tới lần khác là hắn ma chính là không tin tà người. Chỉ thấy kỳ ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi từ bàn ăn vị trí đứng lên. Một bên ánh mắt chậm rãi quét về phía Viên Khải. Một bên ở phía sau người từ từ cứng ngắc sắc mặt. Và chậm rãi lớn lên trong con ngươi. Phanh một tiếng, một cước không chút khách khí. Đá vào Viên Khải trên bụng. Trực tiếp khiến người sau tới chó ăn ét trên mặt đất lăn vài vòng sau. Cả người đều choáng váng. Ngơ ngác, tốt rồi, ta hiện tại động ngươi mấy cây tóc gáy. Đi tìm người bắt ta đi. Đang làm hết đây hết thảy sau. Trần Phi lúc này mới hoặc như là một người không có chuyện gì vậy. Cười tủm tỉm vỗ vỗ tay. Ngồi xuống cầm lấy dĩa ăn cùng đao tiếp tục viết ăn bỏ bí. Tết, hoàn toàn không cảm giác mình vừa rồi làm cỡ nào rung động chuyện này. Wow, cool. Đây là hoa hạ công phu sao? Thực sự là quá cool. Đừng cản ta. Ta nghĩ đi học công phu. Nhất thời hiện trường lại một lần nữa bầu không khí nổ tung. Lửa nóng. Khái bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tiêu sái vô cùng một cước. Tuy nói bọn họ cũng không rõ. Trần Phi cùng Viên Khải trong lúc đó tiếng Trung giao lưu. Đến cùng nói cái gì quỷ đồ vật. Thế mà cái này nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ vi Trần Phi đẹp trai 10 phần. Không gì sánh được cun một cước, mà cảm thấy hứng thú cùng tâm tình phấn khởi. Không có biện pháp, là một mọi người thích vô giúp vui. Chớ nói chi là đánh người. Vậy đơn giản chỉ là nhìn tựu thoải mái a, một cước kia chân thực quá mạnh. Ngươi hắn ma lại dám đạp ta. Chấm, ngươi có biết hay không ta Viên Khải là ai? Đúng lúc này thống khổ nằm trên mặt đất gào thảm Viên Khải. Một bên đau, một bên khuôn mặt vặn vẹo gầm hét lên. Mẹ, phải biết rằng hắn Viên Khải thân phận gì? Hắn thế nhưng đường đường tìm Calabria tập đoàn Lưu gia Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh tối coi trọng chính là thủ hạ một trong. Thậm chí tại nơi tìm Calabria tập đoàn trong địa vị, đều đủ để đứng vào trước 20. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại ở trước mắt bao người, bị người một cước đạp bay. Đây là hạng nhục nhã. Quả thực như là ở trên mặt hắn hung hăng tát một bạt tai. Lửa giận trong nháy mắt dường như chiều dâng vậy điên cuồng hiện ra đến. Vẻ mặt đằng đằng sát khí. Còn chưa cút. có đúng hay không muốn ta sẽ cho ngươi đến một cước. Vừa rồi một chút không cho ngươi thoải mái. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này đã có một ít không nhịn được. Lạnh lùng nhãn thần lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái. Phất phất tay, giống như là đang đuổi đáng ghét con ruồi. Ngươi, ngươi, ngươi, Viên Khải nghe vậy thấy thế tuy rằng tức giận, nổi giận tới cực điểm. Có thể lại hay là bởi vì Trần Phi một ánh mắt, mà trong nháy mắt cả người run một cái. Lại mặc danh kỳ diệu chỉ cảm thấy cả người băng lạnh. Phải biết rằng đây chính là tửu điếm cấp 5 sao nội bộ. Làm sao có thể sẽ lạnh? Có thể hắn lúc này lại còn là sẽ cảm giác thân thể bốn phía băng hàn đến xương. Tay chân không có một chút nhiệt độ. Tốt, tốt, tiểu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi ở nơi này chờ cho ta. Lại dám đắc tội ta Viên Khải. Miệt thị ta tìm Calabria tập đoàn. Chuyện này không để yên. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Đến lúc đó ngươi cũng khóc cầu ta. Viên Khải cuối cùng vẫn không dám lại tiếp tục làm càn xuống phía dưới. Một bên chật vật không ngớt lăn. Còn vừa không tha để xuống vài câu ngoan thoại. Dĩ nhiên, sự tình không hoàn thành. Nhưng lại bị lớn như vậy nhục nhã. Hắn làm sao có thể thực sự lăn. Vì vậy hắn hiện tại cũng chỉ là đi viện binh. Tìm trợ thủ mà thôi. Lấy bọn họ tìm Calabria tập đoàn tại đây Anh Quốc năng lượng. Nếu thu thập một cái tiểu bác sĩ. Khiến cho hắn đi vào khuôn khổ. Vậy còn không giản đơn. Tuyệt đối là dễ dàng. Tùy tùy tiện tiện sự tình. Ai, con ruồi rốt cục đi. Cuối cùng cũng thanh tịnh. Mà ở nhìn thấy này ngu ngốc rốt cục ma lưu lăn đi. Mặc dù chỉ là tạm thời. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng còn là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sướng thoải mái nói. Quảng cáo. Không có biện pháp. Những này ngu ngốc đánh hắn lại lười đánh. Mắng hắn lại lười mắng. Cũng chỉ có thể giống như bây giờ ma lưu tạm thời cút đi. Mới là tốt nhất kết quả. Ít nhất có thể làm cho hắn tạm thời thanh tĩnh thanh tĩnh. Nhưng vào lúc này. Một rõ ràng thoạt nhìn như là người Đông Phương thân ảnh kiều tiểu từ rộng mở nhà hàng ngoài cửa sông vào đến. Một bên hướng Trần Phi đến gần đến. Một bên lại là nghi hoặc lại là khẩn trương nhỏ giọng nói. Này, ta nói ngươi lại chọc chuyện gì? Vừa rồi những tên kia là ai? Ta nghe người bên ngoài nói này hình như là tìm Calabria tập đoàn. Cái này thân ảnh kiều tiểu không là người khác. Chính là cùng Trần Phi cùng ở quán rượu này Phùng Lộ. Hắn cái này vừa tỉnh ngủ rời giường. Nghĩ đến quán rượu này trong phòng ăn muốn ít đồ ăn. Lại vừa vặn gặp được trước một màn kia. Tự nhiên nghi hoặc, khẩn trương không ngớt. Hiển nhiên coi như là hắn cái này người Hoa. Đều nghe nói qua tìm Calabria tập đoàn đại danh. Đây chính là Anh Quốc cao cấp nhất đại tài đoàn một trong. Kỳ năng lượng, lực ảnh hưởng không biết bao lớn. Nhưng bây giờ, vì sao người của bọn họ sẽ cùng Trần Phi phát sinh xung đột a? Ngươi nói bọn họ a? Một đám lông gà đương mùa mũi tên cho tên. Không cần thiết lưu ý, ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẻ mặt không sao cả nói câu. Sau tựu hết sức chuyên chú cầm dĩa ăn. Đối phó, khởi trên bàn bò bí. Tết đến. Khiến Phùng Lộ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Này, những tên kia có như thế cho ngươi nhìn không thấy sao? Như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng là tìm Calabria người của tập đoàn đi. Ngươi không phải không biết tìm Calabria tập đoàn là cái gì sao? Phùng Lộ một bên cười, một bên vẫn còn có chút lo lắng. Vì vậy liền từ mặt bên nói ra nói như vậy. Ngươi cứ yên tâm đi. Trần Phi đương nhiên biết Phùng Lộ là ở hỏi mình tốt. Chợt nghiêm trang nói. Tất cả nói ta là hàng tỷ phú ông. Có tiền, hơn nữa bằng hữu nhiều. Này ngu ngốc có thể làm gì ta? Được rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thực sự không có việc gì.